Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1173, trống rỗng. Luôn luôn nhiều như vậy người là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hạ Tân một cái này tay cầm lấy cổ của đối phương. Đem đối phương nhắc tới sau đó, nam nhân lập tức liền phục nhuyễn, giọng khàn khàn nói, ta... sai rồi, ta sai rồi, ngươi trước, a hát, ngươi sớm như thế hiểu chuyện không phải tốt. Hạ Tân thuận tay liền đem nam nhân quăng một bên, nam nhân vội vã đứng lên, quần đều không tới cùng lau, thương hoàng chạy mất, Hạ Tân cũng hồn nhiên không đem đối phương để ở trong lòng. Hắn vừa ăn bánh ngọt, một bên nghênh ngang đi ra ngoài, trong nhà vẫn như cũ không có một bóng người. Yên tĩnh như chết, thậm chí làm cho một loại, đều nhanh kết mạng nhện cảm giác. Hạ Tân vẻ mặt thật thà ở phòng khách ngồi một hồi. Ăn điểm tâm xong, lại đi ức toa gian phòng nhìn xuống. Gian phòng sửa sang lại chỉnh chỉnh tề tề. Cũng không có ai trở về ở qua dấu hiệu. Cũng không có cái gì kỳ tích xuất hiện. Nghĩ cũng biết ức toa hiện tại không có khả năng trở về. Hạ Tân muốn cho ức toa gọi điện thoại, bất quá đối phương vẫn đóng máy móc trạng thái. Sau đó, Hạ Tân đi Lãnh Tuyết Đồng gian phòng nhìn một chút, môn nhẹ nhàng đẩy liền mở ra, cũng không có bất luận kẻ nào đã trở lại vết tích. Thoạt nhìn Lãnh Tuyết Đồng vẫn còn ở lão gia bên kia. Hạ Tân cũng thử qua đi gọi điện thoại, cũng không biết vì sao, Lãnh Tuyết Đồng cũng là trạng thái tắt máy. Hạ Tân cuối cùng mới là đẩy ra gian phòng của mình môn. Thậm chí, hắn rõ ràng cảm nhận được, chính mình tại đẩy cửa ra một sát na. Trong lòng đối với gian phòng phía sau khả năng xuất hiện cái thân ảnh kia khát vọng. Biết rất rõ ràng không có khả năng, nhưng vẫn là nguyện ý đi kỳ vọng cái kia nghìn vạn lần một trong. Một phần vạn, thậm chí 0,0001% tỷ lệ. Bất quá. Cực kỳ đáng tiếc, trả lời hắn, chỉ có trống trải trong phòng truyền ra không tiếng động lạnh nhạt mà thôi. Đã từng náo nhiệt phòng cho thuê, lúc này là không có bất kỳ ai, chỉ còn chính hắn, Hạ Tân cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Đó là từ cô độc sinh ra hàn ý, làm cho hắn lạnh cả người đều có chút phát run. Hắn lần đầu tiên như thế khát vọng có thể theo người trò chuyện. Có thể cảm thụ một chút người khác nhiệt độ cơ thể. Hạ Tân cảm giác có chút lạnh. Phải đi trù phòng. Muốn tìm điểm nguyên liệu nấu ăn. Đốt đồ ăn. Dù sao cũng đã buổi trưa hơn 11 giờ. Bất quá. Trong tủ lạnh hầu như không có gì đồ. Ngoại trừ mấy chai chan bên ngoài. Cũng không có cái gì có thể ăn. Càng chưa nói cháy rồi. Hạ Tân tìm tìm. Tìm ra cuối cùng một cái xúc xích. Sau đó trở về sân thượng ném cho Hắc Bạch Trắng. Ăn xong ngươi cũng đi thôi. Ngươi chủ nhân vĩnh viễn sẽ không trở về. Ta cũng không muốn đã trở về. Cái này địa phương đã không có gì có thể lấy lưu luyến. Hạ Tân còn mở cửa ra, thuận tiện Hắc Bạch Trắng chính mình đi ra ngoài. Đương nhiên Hắc Bạch Trắng là nghe không hiểu tiếng người. Hắn rất cao hứng ở Hạ Tân trên bắp chân cà cà mà bắt đầu nổi tiếng chàng. Hạ Tân nhàm chán trên ghế salon ở phòng khách ngồi yên một lát, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh, tâm càng ngày càng hàn, cuối cùng lại nhớ tới gian phòng nằm trong chăn ấm áp tiếp tục ngủ đi. Tỉnh lại, sắc trời đã tối, lại đến muộn bên trên 6 điểm, nên ăn cơm tối. Hạ Tân hiện tại cảm nhận được cực độ trống rỗng, trên thân thể trống rỗng, tinh thần trống rỗng, cũng bao quát nhân sinh ở trên trống rỗng. Hắn cũng không có lại đi đánh liên minh anh hùng ý tứ. Bởi vì, vậy đối với hắn mà nói đã mất đi ý nghĩa. Hắn phát hiện, chính mình thậm chí ngay cả người có thể nói chuyện đều không. Muốn nói giang nam người địa phương, cũng chỉ có quá khứ ngoan ngoãn nhất Trúc Hiểu Huyên, cùng Hạ Thi Kỳ, bất quá. Thi Kỳ bị Hạ Triều Tông mang đi nước ngoài dưỡng thương. đến nay Âm Tín hoàn toàn không có, mà Trúc Hiểu Huyên trước kia cũng nói với Hạ Tân, nàng có chút chuyện trọng yếu phải suy nghĩ kỹ, các loại, chờ, nghĩ rõ lại theo Hạ Tân liên hệ, cho nên, Hạ Tân cũng không còn tìm nàng. Trong phòng ngủ nhân cũng là ai cũng bận rộn, đều về nhà, liền lưu lại Hạ Tân một người ở Giang Nam. Cái này yên tĩnh lại xuống tới, một người đợi ở trong phòng, hắn liền không cầm được trở về muốn đi qua ký ức. Trở về muốn chính mình mắc phải sai lầm, cũng đi hồi tưởng Hạ gia. Điều này làm cho tâm hắn như đau vắt, càng phát thống khổ. Hạ Tân phát hiện mình không thể rảnh rỗi, hắn cần chút đồ đạc tới phái trống không thời gian. Hắn cuối cùng vẫn là quyết định gọi điện thoại cho Vương Vân bên trong. Huy, ai vậy? Từ trong điện thoại di động truyền đến Vương Vân bên trong mơ mơ màng màng thanh âm. Nghe hàng này còn chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, Hạ Tân dứt khoát hỏi, rất nhàm chán, có chuyện gì hay không làm? Đương nhiên có chuyện làm, ta đang theo mỹ nữ làm đâu, đã bị người quấy rầy chuyện tốt của ta, ngoặc kép chấm chấm, đi, vậy ngươi tiếp tục a, quên đi, đứt đoạn tiếp theo, ta nghĩ nghĩ, chúng ta hay là đi làm chút càng có ý tứ chuyện a. Càng có ý định hơn nghĩa chuyện, đương nhiên là sống phóng túng cá cược chơi gái kỹ nữ. Trong đời, còn có so với cái này càng có ý định hơn nghĩa chuyện sao? Tới, mang người cô gái đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Mà ở bên kia sơn trang bên trong, Hạ Vân Vi ngồi ở trong thư phòng, lặng lặng mà đợi trước mặt một cái tư sắc thông thường nữ nhân phát ra tiếng. Đây là nàng mất chút khí lực tìm đến dân gian cao thủ. Không phải vũ lực cao thủ, mà là đổi giọng cao thủ. Nàng cảm thấy dân gian thật đúng là có thể ra các loại người tài ba a. Xong chưa? Hạ Vân Vi nhàn nhạt hỏi. Có thể, nữ nhân gật đầu, bởi vì là bắt chước thanh âm của nam nhân, cho nên muốn làm 100% hoàn toàn tương tự liền. Hạ Vân Vi đốt cái bàn nói, phải 100% hoàn toàn tương tự, cho dù là về sau một tia một hào sai biệt đều không được. Tuyệt đối không thể, cái này, ta chỉ có thể thử lại lần nữa. Phải hoàn toàn phim âm bản thanh âm của đối phương, độ khó rất cao, bên cạnh ảnh nhi giải thích, người chỉ có một chút xíu phân biệt, sẽ lập tức bị đối phương nghe ra sơ hở. Đối phương ngũ cảm nhạy cảm trình độ, tuyệt đối là loài người cực hạn, là, nữ nhân chỉ có thể lần nữa gật đầu. Ta đây nói rằng, các người phân rõ dưới, nữ nhân vừa mở miệng, liền nói ra cùng Hạ Tân giống nhau như đúc thanh tuyến. Còn như lần trước, nàng thì là bắt chước Hạ Dạ thanh tuyến, bởi vì là giọng của nữ nhân, cho nên độ khó thấp một chút. Muốn nàng bắt chước nam nhân thanh tuyến, thoáng hao chút thời gian. Lúc này Hạ Dạ đang ngồi yên ở 20 bằng phẳng trong căn phòng nhỏ. An tĩnh xuyên thấu qua bên cạnh cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt. Một lúc lâu sau đó, nàng mới đưa qua tay nhỏ bé, cầm lấy bên cạnh thanh sát, ở trên tường lấy xuống một đạo đang chữ cuối cùng một khoản. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói, Cát ca, còn không có tới. Trong đầu, lập tức vang lên một đạo khác thanh âm. Ta đã nói rồi, hắn mãi mãi cũng sẽ không tới. Hạ Dạ co do thân thể, ôm hai chân, núp ở góc nhà, cứ như vậy ngơ ngác nhìn trước người mặt đất. Nhỏ giọng trong giọng nói, mang theo vài phần không xác định bất an trả lời. Cát ca, sẽ không quăng đi ta. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, liền chính cô ta cũng có chút không xác định, mà đổi thành bên ngoài một thanh âm, thì là đối với lần này cười nhạt, lời giống vậy nàng đã nói qua vô số lần, đã không muốn nói thêm, nàng không biết, Hạ Dạ còn đang chờ cái gì, rốt cuộc muốn tới khi nào, mới bằng lòng hết hy vọng. Sau đó, xoạt xoạt âm thanh, cái kia bị khóa lấy cùng loại nhà tù một dạng cửa phòng lần nữa được mở ra.